Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, đợi đến khi Nhạc Giao Giao soạn xong văn bản bôi đen Tần Trạch, nàng ta liền đăng lên Weibo. Nội dung này khiến Nguyệt Ninh có chút không thể tin, bởi vì nàng ta là tự mình tìm đường chết. Tuy rằng nàng ta bỏ qua những điểm quan trọng, nhưng dù sao cũng là tự bôi đen a. Nhạc Giao Giao nói rằng, thật ra Tần Trạch có một bí mật, hắn không muốn cho mọi người biết, đó là hắn đã từng tự tay ép vợ của mình, cũng là em gái của Nhạc Giao Giao đem ra thận và tử xê ung. Nhạc Giao Giao nói, vốn dĩ nàng ta không muốn đem chuyện này ra kể, cũng là vì nàng ta cũng có một phần lỗi trong đó. Nhưng đến hôm nay, nàng ta không thể không kể. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao liền đem chuyện xưa ra kể. Nàng ta nói rằng bản thân và Tần Trạch vốn dĩ đã quen nhau từ nhỏ. Hơn nữa cả hai đều thích nhau. Nhưng không may, khi còn nhỏ Nhạc Giao Giao bị lạc cha mẹ, sau đó mất luôn tung tích của bọn họ. Nhiều năm sau, nàng ta mới tìm lại được gia đình của mình. Khi đó, Nhạc Giao Giao mới phát hiện ra rằng, Nhạc Linh Nhi, em gái nàng ta, đã thay thế nàng ta kết hôn cùng Tần Trạch, trở thành Tần phu nhân. Tiếp đó không lâu, nàng ta phát hiện bản thân bị bệnh, cần gấp một quả thận để sống. Vào lúc đó, cả nhà ai nấy đều lo lắng. Bọn họ chạy khắp nơi để tìm một bên thận phù hợp. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không tìm thấy. Vào lúc nan giải, bọn họ phát hiện Nhạc Linh Nhi. Tiếp đó, bác sĩ nói, thận của Nhạc Linh Nhi vô cùng phù hợp. Nhạc Giao Giao nghe vậy, nàng ta liền từ bỏ hy vọng sống. Bởi vì, Nhạc Linh Nhi chính là em gái của nàng ta. Nhạc Giao Giao không hề muốn mất đi em ấy. Vốn dĩ Nhạc Giao Giao tưởng bản thân cứ như vậy mà chết. Nhưng thật không ngờ, Tần Trạch lại nói với nàng ta rằng đã tìm được quả thận phù hợp. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao miêu tả cảm xúc mừng rỡ hạnh phúc. Nàng ta mong chờ đến ngày được cùng gia đình đoàn tụ. Lại tiếp sau đó, Nhạc Giao Giao nói rằng Tần Trạch đã kể ra sự thật cho nàng ta biết. Thật qua quả thận kia chính là của em gái nàng ta, Nhạc Linh Nhi. Lúc ấy, Nhạc Giao Giao rất đau khổ. Nà bê dê, ta không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Sau cùng, Nhạc Giao Giao nói rằng Tần Trạch đã thổ lộ versus nàng ta sau khi nói ra sự thật kia. Hắn nói, hắn yêu nàng ta, vì thế hắn miss em như vậy. Đoạn văn bản kia chỉ đến đây. Nhạc Giao Giao cũng không có bằng chứng. Thế nhưng nàng ta tin chắc rằng, hôm sau đoạn văn bản này sẽ lên hot search. Đợi đến khi Nguyệt Ninh đọc xong, khóe miệng nàng liền giật giật vài cái. Nhạc Giao Giao đã nói đúng một chút sự thật, một chút là nói dối. Hơn nữa, đoạn có liên quan đến nàng ta, ương nhiên là Nhạc Giao Giao sẽ không kể. Nguyệt Ninh thật sự bất ngờ với tài năng gõ chữ thành văn của Nhạc Giao Giao. Nàng cảm thấy nếu Nhạc Giao Đao Y làm tiểu thuyết ra, có lẽ sẽ thu về lợi nhuận rất cao, thậm chí là tác giả đình đám. Nguyệt Ninh nghĩ nghĩ, nàng liền cười nhạt. Hiện tại, Nhạc Giao Giao đang tự bóp lần hai. Dù sớm gay muộn thì Tần Trạch cũng sẽ phản bác. Sau đó có khi hắn sẽ đem ra bằng chứng thuyết phục. Cuối cùng, Nhạc Giao Giao chỉ có thể trắng tay, hoàn toàn thua cuộc. Nguyệt Ninh đương nhiên không muốn trò chơi này kết thúc nhanh như vậy. Vì thế nàng liền đem ra một đoạn video, tiếp đó gửi cho Nhạc Giao Giao. Nàng tất nhiên là gửi thư nặc danh, hơn nữa còn tốt bụng nhắc nhở Nhạc Giao Giao một chút. Nói chung, nàng là vì nam nữ chính mà nghĩ à. Nguyệt Ninh cười cười, đôi mắt cong cong, quả nhiên, nàng là thiên hạ đệ nhất thiện lương. Đợi đến khi nàng gửi xong đoạn video, liền mở màn hình hệ thống. Nàng muốn xem Nhạc Giao Giao quyết định sẽ sử dụng đoạn video này như thế nào. Bên này Nhạc Giao Giao đột nhiên nhìn thấy đoạn video kia. Nàng ta biểu tình nhàn nhạt, nhưng đột nhiên, nàng ta lại cười lạnh một cái. Nhạc Giao Giao xem đoạn video kia hai lần, nàng ta liền hiểu, có lẽ là cái đồng minh nào đó muốn giúp nàng chống lại Tần Trạch. Vì thế mới gửi đoạn video này. Tuy Nhạc Giao Giao không biết người kia là ai, nhưng đoạn video này thực sự rất hữu dụng. Nàng có thể dùng nó để đem Tần Trạch xuống vũng bùn, khiến cho hắn không thể leo lên. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao cấy đi đoạn video, sau đó an tâm mà ngủ. Nguyệt Ninh nhìn thấy màn này, nàng liền cười cười. Có lẽ, Nhạc Giao Giao đã hiểu dụng ý của nàng. Nguyệt Ninh cảm thấy lần này Nhạc Giao Giao có chút thông minh. Bởi vì nếu bây giờ nàng ta đăng lên đoạn video câu hoa liền vô nghĩa. Ít ra nàng ta vẫn biết chờ đợi thời cơ, chờ con cá kia cắn câu. Đối với chuyện này mà nói, Nguyệt Ninh có chút khen Nhạc Giao Giao. Ít ra thì, nàng ta cũng không ngu ngốc đến mức. Nói đúng hơn là, nàng ta đã thông minh hơn Nhạc Giao Giao kia. Cách chương.